Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 466, Mạch Mở Lôi Trì. Hai càng, lôi long xuất thế, mặt biển phía trên, đầy trời đều là sấm chớp. Một màn này, vô cùng rung động, cho dù là Dương Tranh, nắm giữ tà đế động thiên cái này chờ tiên ma động phủ. Giờ phút này cũng bị chấn kinh, bởi vì trước mắt một màn này phảng phất diệt thế cảnh một dạng. Đinh, ký chủ Dương Tranh phát hiện lôi long nhiếp thủ sắp nhập vào võ đạo lôi ấn bên trong, có 70% tỷ lệ có thể đem lôi ấn diễn hóa thành lôi trì. Lúc này tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng vang lên, lôi trì, 70% tỷ lệ diễn hóa lôi trì. Nghe thấy được hệ thống thanh âm, Dương Tranh đôi mắt thoáng cái sáng lên tới, bắn ra nóng bỏng vô cùng quang mang. Lôi trì a, đây chính là đồ tốt a, là có thể cùng Tử Lôi Đao pháp, cùng Lôi Đao hoàn mỹ phù hợp siêu cấp hack a. Này hạng vô hận, không phải liền là bởi vì nắm giữ lôi trì hack, mới nắm giữ gần như vô địch chiến lực sao? Mới có thể nhiều lần bổ ra này thiên khiển diệt thế một kích sao? Cái này lôi long, chấm muốn, lôi long cũng không phải chân chính long tộc, mà là biển rộng cùng thiên địa ma ca sinh ra bên trong một loại lôi đình lực lượng hóa thân. Diễn hóa thành long hình, bản chất trên là cực kỳ thuần túy lôi đình chi lực. Các ngươi ngốc tại trên thuyền, ta đi bắt cái này lôi long. Dương Tranh hào khí trùng thiên, một bước bước ra, tại trên bong thuyền đám người còn không kịp lên tiếng, thân ảnh hắn liền lướt ra đi, trong nháy mắt, liền xông vào này lôi đình phong bạo bên trong. Âm mang, lôi đình nộ hống, đây là đối Dương Tranh khiêu khích nó nhất trực tiếp phản ứng. Trực tiếp liền là mấy chục đạo thô to tia chớp đánh vào Dương Tranh trên thân. Bất quá! Cái này đối Dương Tranh vô hiệu, ngược lại khơi dậy Dương Tranh trong cơ thể chiến ý. Ha ha, tới, nhiều tới điểm, người cái này lôi long, bất quá là giữa thiên địa man lực thôi, không có gì đầu óc, thật đúng là cho rằng có thể diễn hóa thành chân chính long tộc a. Người cái này không có đầu óc man lực ra hỏa, liền thích hợp cho chấm cầm tới mở lôi trì. Dương Tranh liền huyền không tại này lôi long ngay phía trước, thừa nhận lôi đình oanh kích, cái này sấm chớp từng đạo đánh vào hắn trên thân, chỉ gặp hắn mi tâm võ đạo lôi ấn liên tục lóe lên, đem lôi đình chi lực toàn bộ hấp thu thôn phệ dung hợp, giống võ đạo lôi ấn bên trong phảng phất sinh ra một đầu lôi thú, hướng về phía lôi long gào thét, cùng lôi long tranh phong, ai mạnh ai yếu, chỉ có đấu qua mới biết được. Giống, này lôi long cũng không cam lòng yếu thế, gào to liên tục, bỗng nhiên ngoác ra cái miệng rộng, liền đi cắn Dương Tranh. Đáng tiếc, nó không phải chân chính long tộc, chỉ là lôi đình chi lực biến ảo mà thành, lại không có gì đâu, chỉ có một thân lôi đình man lực, mà Dương Tranh. Bởi vì có võ đạo lôi ấn, đối lôi đình công kích liền sẽ miễn dịch. Cái này lôi long công kích ngược lại thành võ đạo lôi ấn hấp thụ lực lượng cội nguồn. Lôi long gào thét một tiếng, lôi ấn lực lượng liền tăng trưởng một phần. Ngắn ngủi một phút thời gian không đến, lôi ấn lực lượng liền ngưng tụ tới một cái giới hạn điểm. Cơ hội, giờ khắc này, Dương Tranh tâm niệm khẽ động. Đại thủ thân ra, chộp tới này lôi long, thu, giống, hắn cưỡng ép bắt đi lôi long, muốn sáp nhập vào võ đạo lôi ấn bên trong, mà này lôi long chỉ đem Dương Tranh xem như một cái hủy diệt đối tượng. Lôi đình chi lực bạo động, trong nháy mắt liền là trên trăm tia chớp nổ vang, Dương Tranh thân thể chấn động, toàn thân lôi điện tư tư lấp lóe. Cái này lôi long uy lực quả nhiên không giống bình thường. Đã vượt ra phổ thông võ đạo phạm vi. Nếu như không phải Dương Tranh có lôi ấn, chỉ sợ đã bị nướng khét chí ít 18 lần. Lôi long cái này trăm đạo thiểm điện loạn oanh, uy lực tại nửa bước phá toái phía trên. Dương Tranh thịt tương đương thân cường đại như vậy, thế nhưng là tại lôi long một kích này phía dưới, vậy mà lâm vào ngắn ngủi tê dại bên trong. Cút ngay cho ta qua tới. Dương Tranh thịt tương đương thân ngắn ngủi tê dại sau, lại là một chảo, cưỡng ép đem lôi long nắm qua tới. Tiếp theo võ đạo lôi ấn gào thét mà ra, chỉ gặp huyền quang lóe lên, cưỡng ép đem lôi long cho hút vào lôi ấn bên trong. Giống, lôi long bị hấp thu trước đó, phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Ầm vang, ầm vang, Dương Tranh phía trên lôi đình phong bạo, hoàn toàn cuồng bạo, ngàn nói thô to tia chớp đánh xuống. Sơ vặc, sơ vặc, giờ phút này, mặt biển phía trên, ngàn nói lôi đình oanh kích không ngừng, tạo thành to lớn lôi điện mạng. Này ngập trời sóng biển tại cái này to lớn lôi điện mạng trước đó, quả thực không đáng chú ý. Cho dù là cường đại nhất trong biển cự thú, nếu như tiến nhập này lôi điện trong lưới, sợ là trong nháy mắt liền bị rào sát. Cái này, thuyền lớn trên, Lục Tiểu Phượng trừng lớn mắt, nhìn xem mặt biển này vô cùng tráng lệ lôi điện mạng. Đã nói không nên lời nói tới, ta sư tôn, là thần sao? Tạ Tiểu Ngọc mở rộng tiểu tương đương miệng, nàng chỉ nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ, tại này lôi điện trong lưới ngạo nhiên mà đứng, là như vậy anh võ, là như vậy vĩ đại, là như vậy cuồng, là như vậy bá khí. Hắn liền ở trong đó, liền thiên địa ở giữa cường đại nhất lôi đình đều tổn thương không hắn. Mộ Dung Cửu cùng Thủy Mẫu Âm Cơ cũng là chấn kinh đến nói không ra lời tới. Đặc biệt là Thủy Mẫu Âm Cơ, nàng tu luyện võ công dính đến thuộc tính lực lượng, đối với lôi đình, nàng có một loại thiên sinh cảm giác sợ hãi. Giờ phút này này ngàn lôi cự mạng, đối với nàng mà nói, quả thực liền là ác mộng đồ vật bình thường. Cho dù là nàng trạng thái mạnh nhất, cũng không dám đi xông vào này ngàn lôi cự mạng. Thế nhưng là, này cái hỗn đản, cứ như vậy đứng ở lôi trong lưới, vô tư lôi đình oanh kích, tựa như không hề hay biết một loại. Ác tặc này, còn là người sao? Giờ phút này, Dương Tranh đã không nhìn này lôi đình phong bạo, bởi vì hắn tâm thần đã chìm vào lôi ấn bên trong, chuẩn bị cưỡng ép trấn áp lôi long, dùng lôi long lực lượng đem lôi ấn diễn hóa thành lôi trì, mạnh mở lôi trì. Giống, lôi ấn bên trong lôi long nộ hống, nó là giữa thiên địa cường đại nhất lôi đình lực lượng biến ảo mà thành. Lôi đình chi lực thường thường là thiên phạt chi lực, làm sao có thể khuất phục tại một cái nhân loại. Giờ phút này, nó muốn tránh thoát cái này lôi ấn trói buộc, trở về giữa thiên địa, muốn đem cái này bắt nhân loại mình bắn cho thành mảnh vỡ. Giống, cho nên, nó điên cuồng nộ hống, mỗi một lần nộ hống, đều là phun ra từng đạo lôi đình chi lực. Nhưng mà, cái này lôi đình chi lực, trong nháy mắt liền bị lôi ấn hấp thu. Ngươi cái không có đầu óc đồ vật, hôm nay không phục cũng đến phục. Dương Tranh nguyên thần thoáng cái nhảy đến lôi long trên đầu, một tay bắt tương đương ở này hư vô lôi điện sừng, một cái tay khác ra quyền, một quyền một quyền đánh vào lôi long trên đầu. Không phục đúng không? Không phục thu phục. Oanh, giống, một quyền rơi xuống, lôi long nộ hống, tại lôi ấn bên trong điên cuồng chạy tán loạn, muốn tránh thoát Dương Tranh nguyên thần. Bất quá, Dương Tranh nguyên thần so thịt tương đương thân mạnh hơn, làm sao có thể bị cái này lôi long tùy tiện tránh thoát. Oanh, oanh, oanh, giống, không biết bao nhiêu quyền đi qua, lôi long bị Dương Tranh đánh gục. Hiện tại, mở cho ta, cũng là giờ khắc này. Dương Tranh nguyên thần bắt lấy này khổng lồ lôi long, hai tay dùng sức xé ra, soạt một tiếng, tư tư âm thanh bên trong, lôi long lại bị hắn cưỡng ép xé. Oanh, cái này xé ra rách ra, Lôi long chất chứa lôi đình chi lực, toàn bộ bạo phát, tạo thành một cái to lớn lôi đình vòng xoáy. Cái này lôi đình vòng xoáy cuồng bạo vô cùng, phảng phất có thể thôn phệ thế gian hết thảy. Nó liền giống như một cái hắc động. Mở, cũng là giờ khắc này, Dương Tranh hai tay giơ lên, âm dương chân khí tại nguyên thần đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái to lớn chân khí bóng. Chỉ nghe đến gầm lên giận dữ, liền đem cái này chân khí bóng nhập vào này lôi đình vòng xoáy bên trong. Oanh, lôi đình vòng xoáy âm vang nổ lên, giống võ đạo lôi ấn bên trong, một đạo cuồng bạo thanh âm vang lên, võ đạo lôi ấn trong nháy mắt liền khuếch trương gấp đôi, mà lại còn tải vô cùng là mãnh liệt tốc độ khuếch trương. Oanh, oanh, tư tư, tư tư, oanh, tại cổ này tuyệt cường đại lực lượng phía dưới, Dương Tranh nguyên thần lại bị oanh ra võ đạo lôi ấn. Ha ha, bất quá, Dương Tranh cười, không nhịn được cười ha ha. Bởi vì, lôi trì thành, mượn lôi long lực, mạnh mở lôi trì thành công. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.